Thế tử gia, chương 41, ma cái thâm trùng, góc chuyện audio.com. Lương Đông lau mặt trợn mắt há hốc mồm, Tề huynh ngươi là có cái gì ẩn tật sao? Tề Thư Chí sừng sốt, sau đó phản ứng kịp, bộ mặt đỏ bừng, không ta nói là vui sứa ig, không ta nói là vui vẻ ta ai nha, các ngươi đừng loạn tưởng. Ta hiểu được, Lương Đông gật gật đầu, nói, nhưng ngươi vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này? Ngươi nhìn thân phận của ngươi địa vị có mấy người có thể so được? Tướng mạo của ngươi lại xuất sắc như vậy, tính tình cũng không tệ, cũng không có cái gì ham thích cổ quái. Ngươi đã rất khá, không cần lo lắng cái gì. Cái Tề Thư Chí lo lắng nhất không thể nói ra ngoài. Lúc trước bốn hảo huynh đệ, nay chỉ còn lại hắn chưa thành thân, Phương Tranh tức phụ cũng đã có bầu. Thế giới thật là kỳ diệu, lúc trước hắn như thế nào sẽ nghĩ tới có một ngày chính mình thế nhưng sẽ vì chuyện này mà phiền não. Kế tiếp vài ngày liền mưa, trận mưa này cho Tề Thư Chí một cái tin tức tốt. Tam nhi tử của thừa tướng Phạm Hiền, trời mưa say rượu từ trên y ngựa ngã xuống rớt nửa cái mạng. Tuy rằng người phía sau cứu về rồi, nhưng là bị phế, Phạm Tam công tử một đời chỉ có thể nằm ở trên y giường, toàn thân trên y dưới chỉ có đầu có thể động. Thời điểm Đặng Hiểu hướng Tề Thư Chí hồi báo, có chút nghi ngờ nói. Phạm gia mấy cái nhi tử đều không có nhân vật quá xuất sắc, công gia vì cái gì phí thời gian như vậy đi đối phó bọn họ. Tề Thư Chí cười một thoáng, quay đầu, ngoài cửa sổ xuân vũ kéo dài. Thật như Đặng Hiểu nói, Phạm gia bọn công tử bất quá đều là tiểu nhân vật, mục đích của hắn đương nhiên cũng không ngừng như thế. Chu Thần Lý cho rằng hắn muốn đối phó Phạm Hiền, một là phải giúp hắn diệt trừ người cường mạnh ủng hộ thái tử, hai là ba năm trước đây sự việc đại ca gặp chuyện không may, Phạm Hiền có ở trong đó thêm dầu vào lửa cháy. Nhưng nguyên nhân thật Tề Thư Chí trước giờ đều chưa nói với hắn, kỳ thật Phạm Hiền không phải người thái tử, hắn là người của Hoàng đế Chu Trắc Cần. Hắn sở dĩ khuynh hướng thái tử, bất quá là hắn biết hoàng đế tâm là khuynh hướng thái tử. Phạm Hiền làm thừa tướng nhiều năm như vậy, Chu Trắc Cần tín nhiệm ngầm ở mặt ngoài đều vì hắn làm rất nhiều việc, bao gồm sự việc ba năm trước đây. Tề Thư Chí muốn vặn ngã hắn, chê y triều đình một bộ gần như là không thể nào, trừ phi Chu Trắc Cần chết tân đế thượng vị. Nhưng mà muốn đối phó Chu Trắc Cần, chí ít trước phải đem người hắn tin nhất loại bỏ. Cái này một đôi quan hệ quân thần cơ hồ không cách nào phá xấu. Bởi vì bọn họ ở giữa không chỉ là tín nhiệm còn có ích lợi khúc mắc. Sau đó Tề Thư Chí liền muốn, lúc trước thời điểm bọn họ đối phó Tề gia cũng bởi vì Tề gia cây lớn hơn nữa không có bất kỳ điểm yếu nào cho nên mới sử loại thủ đoạn thâm độc ấy. Hắn sao không dùng gậy ông đập lưng ông, chỉ bất quá hắn khinh thường loại thủ đoạn đấy, hắn sử dụng bất quá là ly gián. Hắn phái một người bên cạnh Phạm gia nhị công tử Phạm Trọng Lương, sau đó giúp hắn trở thành người Phạm Trọng Lương tín nhiệm nhất. Hắn bên người Phạm Trọng Lương chỉ cần làm một chuyện, đó chính là khơi mào lòng đố kỵ của Phạm Trọng Lương. Phạm Hiền có ba cái nhi tử, đại nhi tử chết yểu. Còn lại hai đứa con trai, Phạm Trọng Lương là người ích kỷ lại tương đối không có đầu óc. Tại Phạm Hiền trong lòng muốn hướng vào tam nhi tử kế thừa gia nghiệp, tam nhi tử tính cách trung hậu làm việc ổn thỏa tuy không. Góc chuyện audio.com, phải cái gì kinh tài tuyệt diễm, ngược lại cũng là cái thành tài. Hắn bình thường tuy rằng không có tỏ vẻ gì, nhưng không ưa Phạm Trọng Lương. Phạm Trọng Lương sớm không vừa lòng, nhưng bởi vì có Phạm Hiền, cho nên vẫn áp lực. Liền ở đây, người được phái đi bên cạnh Phạm Trọng Lương thấy được cơ hội. Hắn nói với Phạm Trọng Lương, Phạm Hiền sở dĩ khẳng định tại khoa cử làm rối kỳ cương sự tình là ngươi làm, đều là vì tam công tử trước mặt thừa tướng thêm lời dèm pha. Phạm Trọng Lương vốn là nổi giận trong bụng, nghe lời này sau càng là giận dữ. Nhất là lần này sau đó, cha quả nhiên càng thêm coi trọng lão tam, càng làm cho Phạm Trọng Lương giận không kềm được. Hắn không có bản lãnh gì, nhưng tâm tư là ác độc. Cho người vụng trộm hạ độc vào rượu của lão tam, không phải cái gì độc dược, loại thuốc này tác dụng chính là để người uống rượu dễ dàng say hơn. Nhưng hắn biết rõ hành trình lão tam, biết hắn sau bữa cơm sẽ xuất thành làm việc đi ngang qua một chỗ đường dốc. Mấy ngày gần đây mưa dầm liên miên, đường núi trơn ướt thật không dễ đi. Xe ngựa đi được đường dốc cũng có chút nguy hiểm, thường lui tới lúc này lão tam đều sẽ xuống xe đi bộ qua chờ xe phu đem xe chạy tới đón đi. Ngày đó như thường ngày, hắn xuống xe, lại cảm thấy đầu choáng váng mắt hoa bước chân loạn xạ, rõ ràng là hiện trạng say rượu. Nhưng hắn rõ ràng uống không nhiều, vì sao hôm nay say thành như vậy? Ngay sau đó hắn liền trượt chân lăn xuống núi, chờ người cứu hắn lên đưa về phủ cứu trị, hắn đã muốn phế đi. Đại phu xem cho hắn cũng chỉ có thể cho ra kết luận say rượu rớt xuống đường dốc, thoạt nhìn hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Liền lão tam cũng cho rằng, đây là cái ngoài ý muốn. Phạm Hiền từ tam nhi tử trong phòng ra, lúc này đây mất tinh thần không ít. Phạm Trọng Lương bồi ở bên cạnh hắn, khuyên nhủ, cha, ngài đừng quá khổ sở, tam đệ ít nhất còn sống không phải. Lão nhị tại bên tai la trong rong dài, Phạm Hiền rất lý giải đứa con trai này tâm tư, hắn cho rằng lão tam phế đi cơ hội của hắn liền đến. Nhưng là hắn đã muốn sắp 40, lại không có một tia tiến bộ, làm sao có thể đem nhà này giao trong tay hắn. Nhìn bóng lưng Phạm Hiền rời đi, Phạm Trọng Lương có chút đắc ý, lại nhìn không ta thế nào. Ta bây giờ là con trai duy nhất ngươi có thể trông cậy vào. Ngày này rốt cuộc trời quang mây tạnh, Tề Thư Chí bởi vì không muốn đối mặt Dương Thị lải nhải, buổi sáng liền đi ra cửa tìm Đường Lễ Chi cùng Phương Tranh cùng nhau đi dạo hồ. Mùa xuân đến, người đi dạo hồ đạp thanh cũng không ít. Ba người thuê chiếc thuyền, Đường Lễ Chi từ lúc thành thân sau lại chững chạc không ít, toàn thân đều thêm một cỗ u khí chất. Dùng lời hắn mà nói chính là thành gia chê y thân nam nhân gánh thật nặng, tự nhiên cùng trước khác biệt. Vì thế Phương Tranh còn châm chọc hắn, phụ thân ngươi lại không bức ngươi thi khoa cử, ngươi có cái gì gánh nặng? Gánh nặng của hắn Tề Thư Chí là biết một chút, khoa cử vô vọng liền chỉ có thể đi giám sinh con đường này. Nhưng mà tiêu tiền ra tới giám sinh không có tiền đồ nhất, một đời chỉ có thể làm cái 8-9 phẩm tiểu quan, hơn nữa còn là quan địa phương. Hắn từ nhỏ sinh ra tại Kinh Thành, trưởng thành tại Kinh Thành, làm sao có thể cam tâm đi một cái thâm sơn cùng cốc làm cái hạt vừng tiểu quan đâu. Hắn do dự là có nên hay không đi tòng quân ghi danh. Tề Thư Chí hiện tại tuy rằng không phải cái gì thực quyền quốc công, nhưng ở trong quân. Gocchuyenaudio.com vẫn có thể nói chuyện, giúp hắn làm cái tiểu quan quân đương đương là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là hiện tại Đại Chu biên cảnh không thể so như trước, từ lúc 3 năm trước đây Tây Bắc đại bại, sau biên cảnh vẫn không yên ổn. Hắn văn không được võ không được, đi liền có khả năng không về được. Ba người chính thổi phong nói chuyện, một chiếc thuyền hoa bỗng nhiên từ bên cạnh đi qua, chỉ nghe một trận tiếng động lớn ồn ào. Tề Thư Chí híp mắt nhìn, gặp phía chê y là một đám thư sinh ăn mặc trẻ tuổi, có chút tò mò nói. Những thư kia là ai? Như thế nào lúc trước tại trong thư viện chưa thấy qua? Đường Lễ Chi cũng nhìn xem, nói, chúng ta đã rời thư viện 3 năm, đã sớm già đi. Những thứ kia là trong kinh thành gần đây nổi bật nhất Thắng công tử ca, người xem cái kia mặc bạch y cái kia, Thừa tướng gia công tử, năm đó 15 liền trúng tiểu tam nguyên. Hiện tại tất cả mọi người lấy hắn cùng ngươi đại ca năm đó so, nói hắn càng hơn năm đó Tề đại công tử. Tề Thư Chí chê y mặt không có biểu cảm gì, nói. Thừa tướng gia hai vị công tử ta là đều gặp, đều là người 30-40 trung niên, nào có như vậy tuổi trẻ tuấn tú. Đây là cháu trai thừa tướng. Đường Lễ Chi nói, Phạm gia lão tam nhi tử. Phương Tranh vừa nghe liền kỳ quái, cái này Phạm gia lão tam không phải vừa ngã thành người tàn phế sao? Như thế nào con trai của hắn còn cùng đồng học đi dạo hồ? Ai biết được, Đường Lễ Chi không để ý lắm nói. Học vấn nghe nói là so với chúng ta năm đó mạnh hơn nhiều, chính là có điểm vô tâm. Lão thừa tướng từ trong cung ra người đầy mỏi mệt, lão thê đã muốn qua đời nhiều năm, thiotap thất hầu hạ hắn thay y phục. Hắn thuận miệng hỏi, hãn văn đâu, đi ra ngoài, thiotap thất nói, có đồng học đến quý phủ mời hắn ra ngoài. Sách, Phạm Hiền không vui nói, cha hắn này thân mình không tốt, hắn không ở bên giường hầu hạ cả ngày liền muốn chạy ở bên ngoài. Lão gia ngài cũng đừng sinh khí, người thiếu niên có ai không thích chơi. Phạm Hiền bất đắc dĩ thở dài, hắn trong những cháu trai, để cho hắn hài lòng chính là người cháu này. Thông minh hào học còn liên trung tiểu tam nguyên, chính là tính tình còn có chút nhảy thoát, bất quá chỉ cần mình dụng tâm chỉ bảo tương lai không hẳn không thể tiếp nối mình. Lão nhị cái kia không biết tranh giành hắn là không trông cậy vào, chỉ nghĩ đến chính mình hẳn là còn có thể chống đỡ vài năm, hào hào đem cháu trai bồi dưỡng thành tài. Phạm Hồ vào phòng thời điểm Phạm Trọng Lương đang cùng hai cái tiểu thiotap, hắn vội vã trốn đến chê y khung cửa hai mắt nhìn nói. Nhị lão gia, đều lúc nào, ngài như thế nào còn? Phạm Trọng Lương mỗi tay ôm mỹ nhân, nói. Ngươi như thế nào suốt ngày sầu mi khổ kiểm, ngày tốt của ta liền muốn tới, vẫn không thể vui vẻ chút. Phạm Hồ liền nói, ngài từ đâu tới ngày tốt nha, lão tam tên kia đều phế đi, lão gia tử lại không nguyện ý có việc đều chỉ có thể trông cậy vào ta. Phạm Trọng Lương đắc ý nói, như thế mà còn không gọi là ngày tốt, Phạm Hồ nghĩ ngợi lại gần tại Phạm Trọng Lương bên tai nói vài câu. Phạm Trọng Lương sừng sốt, ngươi nói thật sự. Phạm Hồ nói, lúc nào lừa gạt ngài nha. Phạm Trọng Lương bỗng nhiên phát tính tình, một cái tát đánh vào chê y mặt tiểu thiotap, ba một tiếng giòn vang, cút. Đều cút cho ta, hai tiểu thiotap lảo đảo bò lết chạy, Phạm Trọng Lương cầm lấy áo Phạm Hồ nói. Ngươi nói cho ta, đem ngươi nghe được nói hết ra. Phạm Hồ vẻ, gocchuyenaudio.com, mặt sợ hãi nói, tiểu nhân nghe cũng không nhiều, liền nghe thấy lão gia tại cùng tứ phu nhân nói chuyện, nói Tôn thiếu gia thông minh liên trung tiểu tam nguyên. Hắn liều mạng lão xương cốt làm vài năm, cũng phải vì Tôn thiếu gia trải đường. Nhẹ buông Phạm Hồ Y G ngồi xuống đất, Phạm Trọng Lương thất lạc hồn phách ngồi ở trên y giường, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Hắn tình nguyện quản gia truyền cho tiểu tử chưa dứt sữa kia cũng không nguyện ý nhìn đến ta. Phạm Trọng Lương đứng lên, phát điên đem bàn ghế đồ sứ bài trí trong phòng đập đổ. Cách chương.